Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cơ Hạo Dạ chiến với Sở Điệu Thánh Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã bị đệ tử của Sở Điệu Thánh Tổ bắt cóc, đó là Công Tây Độc Nha. Và ở dọc đường thì Bạch Đế cũng đã xuất hiện rồi, tuy nhiên là không thể giải cứu được, mà lúc đó thì Sở Điệu Thánh Tổ cũng xuất hiện. Như vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Bạch Đế đi tới bên cạnh Tần Quân quan tâm hỏi, Tổ Nhi, ngươi không sao chứ? Trong ánh mắt tràn đầy vẻ vội vàng, Tần Quân liền lắc đầu nói, ta không sao, ngươi nhìn ta không phải thật tốt hay sao? Lúc này khí tức khóa chặt Công Tây Độc Nha đã biến mất, dọa đến nàng mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng quỳ xuống, còn tưởng rằng đã làm sai sự tình gì, chọc giận Sở Điệu Thánh Tổ. Tất cả các ngươi vào đi. Đúng lúc này âm thanh của Sở Điệu Thánh Tổ lần nữa truyền đến, ngay sau đó một cỗ hấp lực khủng bố khó tả được truyền ra trực tiếp hút bọn hắn vào trong cung điện. Dù là Công Tây Độc Nha cùng Bạch Đế cũng không cách nào phản kháng, có thể thấy được tu vi của bọn họ cùng với Sở Điệu Thánh Tổ chênh lệch bao nhiêu. Một giây sau Tần Quân mở mắt phát hiện mình trong cung điện rộng lớn vĩ ngạn, thạch trụ chung quanh không biết cao bao nhiêu, đứng bên cạnh là Công Tây Độc Nha và Bạch Đế. Về phần thủ hạ của Công Tây Độc Nha thì không có tư cách tiến vào trong Sở Tổ Thánh Phong. Ánh mắt Tần Quân nhìn về phía trước là hơn vạn thềm đá như bạch thạch, từng bước đăng thiên. Ở đỉnh chóp của thềm đá ngồi một bóng người phảng phất như trưởng khống, là thần minh tối cao của chư thiên vạn giới nhìn xuống bọn hắn, chính là Sở Điệu Thánh Tổ. Ánh mắt của Tần Quân cùng hắn chạm nhau trong chốc lát phảng phất như toàn bộ trong điện chỉ còn hai người bọn họ. À, Sở Điệu Thánh Tổ hơi kinh ngạc, Tần Quân vậy mà có thể thản nhiên đối mặt với mình không sợ hãi chút nào. Thật tình không biết thiên hạ này tất cả cường giả đều bị Tần Quân coi là hậu bối thì có gì phải sợ. Thánh Tổ, vì sao lại muốn bắt ái đồ của ta? Bạch Đế dẫn đầu đánh vỡ sự yên lặng tức giận hỏi. Nghe vậy Sở Điệu Thánh Tổ nhíu mày giống như có chút không vui. Về phần Công Tây Độc Nha thì nàng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Một vô cực chí cao đại đế ở trước mặt Sở Điệu Thánh Tổ còn không dám thở mạnh một cái. Bổn tọa không có thương hại tới hắn, Sở Điệu Thánh Tổ đạm mạc trả lời. Hắn cùng Bạch Đế quen biết bao năm, vì đó đã đầu tư vào bao nhiêu tư nguyên chứ. Gia hỏa này vậy mà vì đồ nhi muốn chống đối lại hắn. Người bắt hắn là muốn làm cái gì? Giao dịch với Viêm Tuyên Đế Quân sao? Bạch Đế cắn răng hỏi. Viêm Tuyên Đế Quân? Tần Quân ngẩn ra biểu tình trở nên cổ quái. Cũng không phải. Bổn tọa chỉ là bảo vệ hắn thôi. Bổn tọa cùng Huyền Đương đại chiến là điều không thể né tránh. Chẳng lẽ ngươi muốn hắn lưu lại ở Huyền Đương vũ trụ để gặp tai ương vô tội sao? Sở Điệu Thánh Tổ trả lời, có thể nói là giọt nước không lọt. Bạch Đế lại không phải người ngu. Nếu thật là vì bảo hộ Tần Quân thì sao không nói trước với hắn một tiếng? Hắn vừa cùng Sở Điệu Thánh Tổ nói chuyện vừa chuẩn bị rời đi, kết quả Tần Quân liền bị Công Tê đột nhà chộp tới. May mắn là hắn đi muộn một bước, nếu không có khả năng không gặp được Tần Quân. Giờ khắc này Bạch Đế có một loại cảm giác bị trêu đùa. Nhìn Bạch Đế trầm mặc sắc mặt âm trầm không nói, Sở Điệu Thánh Tổ mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Người và hắn tiếp tục chờ đợi ở đây đi, trong khoảng thời gian này không được rời khỏi Sở Gia vũ trụ. Người muốn cầm tù hắn? Bạch Đế cắn răng hỏi, rất có tư thế cùng Sở Điệu Thánh Tổ liều mạng. Công Tây Độc Nha quỳ trên mặt đất hãi hùng khiếp vía, Bạch Đế đây là thế nào? Dám khiêu chiến Sở Điệu Thánh Tổ, điên rồi sao? Người nhất định phải cho rằng như vậy sao? Sở Điệu Thánh Tổ nhíu mày vẻ mặt không vui. Bạch Đế thì không chút nào sợ hãi cùng đối phương đối mắt, bầu không khí trong đại điện trở nên ngưng trọng, tràn ngập mùi thuốc súng. Được rồi, không rời đi thì liền không rời đi, người cũng đừng hối hận. Tần Quân mở miệng cười nói, hắn xem ra đã nhìn ra Sở Điệu Thánh Tổ này rất để ý tới Bạch Đế, chỉ cần Sở Điệu Thánh Tổ muốn giữ Bạch Đế lại thì liền không thể giết hắn. Hối hận? Sở Điệu Thánh Tổ nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt phảng phất như nhìn thấu Tần Quân vậy. Tần Quân cười nói, không nói thêm, cười cười không nói. Chờ các ái tướng của trẫm đánh tới thì đến lúc đó người có quỳ xuống mà cầu trẫm cũng vô dụng. Chúng ta đi. Bạch Đế kéo Tần Quân quay người rời đi. Dừng lại. Sở Điệu Thánh Tổ đột nhiên đứng dậy nói, tựa như lôi chấn huyền uy, uy áp cả đại điện. Công Tây Độc Nha bị dọa đến cái trán gắt gao dán sát mặt đất. Bạch Đế quay người hỏi, người lại có chuyện gì? Người nói lời vừa rồi là có ý gì? Sở Điệu Thánh Tổ nhìn chòng chọc vào Tần Quân mà hỏi. Cao cao tại thượng, hắn phảng phất như xem một con tiểu trùng. Lúc này Tần Quân bỗng cảm giác được khí huyết bắt đầu thiêu đốt, một loại cảm giác khó tả xông lên đầu. Đó là... cái loại cảm giác này giống như lúc cơ bất bại huyết mạch cộng sinh vậy, chỉ bất quá đối phương mạnh hơn cơ bất bại rất nhiều, thậm chí là mạnh đến mức vượt quá sự nhận biết của Tần Quân. Chẳng lẽ a Tần Quân tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, nhìn qua Sở Điệu Thánh Tổ cuồng ngạo nói, ngươi có biết trẫm là ai không? Giờ khắc này hắn lần nữa khôi phục lại tư thái của thiên đế, miệt thị Sở Điệu Thánh Tổ cao cao tại thượng kia. Đổ nhi, Bạch Đế ngẩn người lập tức gấp gáp, hắn là biết được Sở Điệu Thánh Tổ mạnh cỡ nào. Chớ nhìn hắn phẫn nộ như vậy nhưng cũng không dám triệt để làm cho Sở Điệu Thánh Tổ tức giận, trọng yếu nhất là để Tần Quân bình an vô sự. Ngươi là ai? Ánh mắt của Sở Điệu Thánh Tổ lộ ra sắc cơ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên, bắt đầu có xúc động muốn giết Tần Quân, nhưng hắn lại không muốn mất đi Bạch Đế, vậy là lâm vào thiên nhân giao chiến. Chấm chính là thiên đế, vượt lên trên chúng sinh. Tần Quân cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, Chí Tôn Cửu Long ỷ đã xuất hiện sau lưng hắn để hắn trực tiếp ngồi xuống. Chí Tôn Cửu Long ỷ lại nâng hắn bay lên, bay tới không trung còn cao hơn chỗ ngồi của Sở Điệu Thánh Tổ. Bạch Đế há hốc mồm, tiểu tử này là điên rồi sao? Công Tây Độc Nha lặng lẽ quay đầu nhìn tư thái của Tần Quân cũng giật mình kêu lên, thằng danh con này thực sự không sợ chết sao? Sở Điệu Thánh Tổ cười, cho dù không giết tiểu tử này thì cũng phải cho hắn một bài học. Đúng lúc này một cỗ sát khí kinh khủng tuyệt luân từ ngoài điện truyền tới, quét sạch toàn bộ Sở gia vũ trụ. Sở Điệu Thánh Tổ, thả bệ hạ của ta ra, nếu không ta ắt giết cả nhà Sở gia các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiếng hét phẫn nộ của Cơ Hạo Dạ truyền đến, Bạch Đế cùng Công Tây Độc Nha bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Vẻ mặt của Sở Điệu Thánh Tổ đại biến, phảng phất như thấy quỷ, trong lòng kêu lên sợ hãi. Như thế nào lại là hắn, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ? Cơ Hạo Dạ là siêu cấp cường giả từ thời kỳ hỗn độn đã ngang dọc tung hoành, Cực Viêm Ma Thần tộc càng mạnh hơn Sở gia bọn hắn mấy chục lần. Vì sao hắn đột nhiên đánh tới đây? Bệ hạ của Cơ Hạo Dạ, Sở Điệu Thánh Tổ suy nghĩ, nhanh như chớp trong nháy mắt lần nữa nhìn sang Tần Quân, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Chỉ thấy Tần Quân ngồi trên chỉ Chí Tôn Cửu Long ỷ nhìn xuống hắn, trên mặt tràn đầy ý vị sâu xa, dường như đang trào phúng. Chẳng lẽ Sở Điệu Thánh Tổ như nghĩ tới điều gì, toàn thân run lên. Oanh! Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng vang thật lớn, liệt diễm cuồn cuộn cuốn theo đại môn cung điện mà tràn vào. Cơ Hạo Dạ lấy pháp lực vô thượng phá đi các tầm pháp trận, giết thẳng vào trong cung điện. Bạch Đế còn chưa lấy lại tinh thần thì Cơ Hạo Dạ đã xông vào, để cho Sở Điệu Thánh Tổ trên vương tọa sắc mặt vô cùng khó coi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Điệu Thánh Tổ sống đến nay thì tư duy nhạy cảm cỡ nào, hắn hiểu được nếu hiện tại mà bắt Tần Quân thì liền thật xong đời. Cơ Hạo Dạ dừng lại nhìn qua Tần Quân ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ kích động khó nhịn, lúc này liền quỳ xuống liều mạng dập đầu, mang theo âm thanh nghẹn ngào nói, Đổ Nhi tham kiến bệ hạ, Đổ Nhi rốt cuộc đã đợi được bệ hạ rồi. Sở Điệu Thánh Tổ, Bạch Đế và Công Tây Đột Nha trong nháy mắt trợn tròn con mắt, há hốc cái mồm. Tại Thiên Đế Thạch Điện thì ngoại trừ đồ đệ của Tần Quân ra đều xưng hắn là bệ hạ. Trước kia Cơ Hạo Dạ xưng Tần Quân là bệ hạ, sau mới chuyển thành đồ đệ của Tần Quân. Mới bắt đầu hắn còn sẽ thử gọi sư tôn, nhưng không lâu sau vẫn không nhịn được mà gọi bệ hạ. Ở trong lòng hắn thì xưng Tần Quân là bệ hạ càng cảm thấy cung kính hơn nhiều. Nhìn qua bóng lưng trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Cơ Hạo Dạ kích động khó nhịn. Chí Tôn Cửu Long ỷ chậm rãi xoay lại, Tần Quân cũng xoay người theo. Khuôn mặt kia cùng với trong trí nhớ của hắn giống y như đúc. Cơ Hạo Dạ càng thêm kích động, phấn khởi đến huyết dịch sôi trào. Đổ Nhi, đã lâu không gặp. Tần Quân khẽ cười nói, câu nói này lại để hắn cùng Cơ Hạo Dạ phải thổn thức không thôi, cảm khái vạn phần. Hắn nói rất lâu là Sở Điệu Thánh Tổ, Bạch Đế cũng không thể nào hiểu được. Cơ Hạo Dạ quỳ trên mặt đất vùi đến phát khóc. Vô lận bao nhiêu kỷ nguyên, Đồ Nhi cũng nguyện một mực chờ đợi bệ hạ trở về. Chẳng lẽ là hắn thật sao? Không có khả năng. Toàn thân của Sở Điệu Thánh Tổ run rẩy phảng phất như bị trúng định thân thuật, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đế, đây không phải là truyền thuyết hư vô phiêu miễu hay sao? Thực sự tồn tại sao? Bạch Đế cùng Công Tây Đột Nhà cũng ở vào trong hoảng hốt, còn hắn cũng nghe được truyền thuyết nói về thiên đế, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đó là sự thật. Nhất là Bạch Đế, Đồ Nhi của mình lại là chúng sinh chi sư, thì hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, về phần vận mệnh chi luân căn bản không cách nào dẫn người xuyên Việt tới mấy trăm tỷ năm, bởi vì Bạch Đế cũng từng thử qua. Đáng tiếc hắn không biết Tần Quân ngoại trừ vận mệnh chi luân ra hắn còn có thần thoại hệ thống châu bò chó ngựa. Người đến rất đúng lúc, gia hỏa này lại muốn cầm tù chẫm. Tần Quân liếc xéo Sở Điệu Thánh Tổ, tựa tiếu phi tiếu mà nói. Lời vừa nói ra, Sở Điệu Thánh Tổ kém chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Tuy cảnh giới của hắn cùng Cơ Hạo Dạ chênh lệch không xa, nhưng chiến lực như ngày đêm cách biệt. Cực Viêm Ma Thần có danh xưng là sinh linh hỗn độn mạnh nhất, năng lực chiến đấu trong đồng giai vô địch thủ, thậm chí còn vượt cấp chiến đấu như bỡn. Ánh mắt của Cơ Hạo Dạ liền chuyển hướng sang Sở Điệu Thánh Tổ. thì một ánh mắt liền dọa cho Sở Điệu Thánh Tổ lùi lại một bước, vội vàng giải thích: bổn tọa không có ý tứ cầm tù hắn, là bởi vì bổn tọa cùng với hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết của Huyền Đương cùng Thiên Đế, lại ngây người ra. Huyền Đương tựa hồ cũng là thủ hạ của Thiên Đế, còn có Hoắc Khữ Bệnh hỗn độn song kiệt nữa. Ngay tới đây, Sở Điệu Thánh Tổ bỗng nhiên có loại muốn đi chết, thậm chí không dám cùng Tần Quân đối mặt. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Tần Quân có thể không sợ hãi rồi. Người lại dám giam giữ sư tôn của ta. Cơ Hạo Dạ giận tím cả mặt, khí tức bạo lệ làm cho cả cung điện rung động kịch liệt, thậm chí cả vũ trụ Sở gia cũng vặn vẹo. Công Tây Đột Nha thì bị dọa vội vàng nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn Cơ Hạo Dạ. Sơ đại cực viêm ma thần khủng bố nàng từ nhỏ đến lớn đều được nghe, để cho cả người nàng băng lãnh không biết phải làm sao. Đều là hiểu lầm. Sắc mặt của Sở Điệu Thánh Tổ vô cùng khó xử. Giờ khắc này hắn hối hận phát điên, vì sao lại đi chọc sát thần Tần Quân này chứ? Hắn còn chưa nói xong thì Cơ Hạo Dạ đã lướt qua bậc thang đến trước mặt hắn, tay trái như lôi đỉnh đánh ra, cấp tốc bắt hắn lại, mạnh mẽ đè xuống. Oanh! Vương tọa đột nhiên vỡ nát, hơn vạn thềm đá trong nháy mắt vỡ vụn. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ ngọn núi khổng lồ bắt đầu tan vỡ, ngay cả là linh vụ chung quanh cũng cuồn cuộn lên, có thể thấy được lực lượng của Cơ Hạo Dạ lớn cỡ nào. Đá vụn bắn tung tóe ra, mái tóc dài của Cơ Hạo Dạ như liệt diễm chập chờn trong lửa, khuôn mặt hắn dữ tợn nhìn xuống Sở Điệu Thánh Tổ. Sư tôn của ta, há là loại người như ngươi có thể làm khó dễ. Sở Điệu Thánh Tổ chật vật không chịu nổi, thân thể hiện lên tư thái bị té ngã, giờ phút này giận không dám nói gì. Hắn hiểu được nếu mình phản kháng thì hậu quả rất khó lường. Cơ Hạo Dạ nắm lấy đầu Sở Điệu Thánh Tổ hất lên, Sở Điệu Thánh Tổ như quả bóng bị ném bay ra ngoài, từ bên cạnh Tần Quân lướt qua, hắn cấp tốc bổ nhào trên không trung rơi xuống mặt đất, áo bào phần phật, sắc mặt vô cùng âm trầm. Công Tây Độc Nha nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Sở Điệu Thánh Tổ trước mặt Cơ Hạo Dạ lại không chịu nổi một kích như thế. Bạch Đế cũng là như vậy, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần trong truyền thuyết lại lợi hại tới vậy sao? Cơ Hạo Dạ đứng trên bậc thang, liệt diễm lượn lờ có xu thế dần chuyển thành Cực Viêm Ma Thần chân thân. Hắn chậm rãi quay người nhìn xuống Sở Điệu Thánh Tổ mà nói: quỳ xuống xin lỗi bệ hạ nhà ta. Khí thế kinh khủng siêu việt vô cực chí cao đại đế đột nhiên bạo phát ra, ngoài trừ Tần Quân không hề cảm nhận được, Bạch Đế cùng Công Tây Độc Nha trực tiếp co quắp ngã xuống đất, toàn bộ ngọn núi khổng lồ nổ tung. Tần Quân chỉ cảm thấy cường quang xuất hiện, vô thức nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì cung điện đã không thấy đâu, vũ trụ hắc ám hiện lên trước mắt, chung quanh đều là đá vụn và cuồng phong. Ánh mắt lướt qua vũ trụ dày dẫy dụa kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá diệt. Huyền lôi giao thoa, tràng cảnh càng thêm kinh dị. Tần Quân có thể nghe được nơi xa có những tiếng kêu kinh hãi đến từ sinh linh của Sở gia. Chuyện gì đã xảy ra? Có cường địch xâm lấn sao? Sở tổ thánh phong vỡ nát rồi ư? Đó là khí tức gì vậy? Đây là khí tức của Cực Viêm Ma Thần. Trời ạ, sao có thể mạnh như thế được? Chẳng lẽ là Cơ Càn Khôn? Không có khả năng, hắn không thể mạnh như vậy. Chẳng lẽ là Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần? Cơ Hạo Dạ cách Tần Quân không đến 100 mét, cả người liệt diễm vòng quanh như vòi rồng phóng lên tận trời, không biết cao bao nhiêu, ánh lửa chiếu rọi trên người Tần Quân. Cho dù Cơ Hạo Dạ cố ý không để uy áp chạm đến Tần Quân, nhưng Tần Quân vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Hiện tại tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi? Ánh mắt Tần Quân híp lại mà nghĩ. Cơ Hạo Dạ như thế, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn còn lại thế nào? Ma Cảnh Thương thiên phú cực mạnh, thì còn nghịch thiên đến cỡ nào nữa? Ở phương xa, Sở Điệu Thánh Tổ nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn Cơ Hạo Dạ. Hắn không có trốn, vì một khi hắn chạy trốn thì toàn bộ Sở gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Thiên Đế, ta cũng chưa từng thương tổn ngươi, ngươi thật muốn bức ta vào tử lộ sao? Sở Điệu Thánh Tổ nhìn về phía Tần Quân mà nói, trong lời nói tràn đầy bi phẫn. Sau khi biết thân phận của Tần Quân thì hắn cũng không dám xưng bổn tọa nữa. Hắn kiêng kỵ Tần Quân còn viễn siêu Cơ Hạo Dạ, thậm chí nghĩ là Tần Quân che giấu thực lực. Trong truyền thuyết thì Thiên Đế ở thời kỳ hỗn độn là tồn tại mạnh nhất, ngay cả Tô Đế cũng không sánh bằng. Hiện tại sẽ còn mạnh mẽ thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Sở Điệu Thánh Tổ sợ hãi không thôi. Nếu lúc trước hắn xuất thủ với Tần Quân, sợ rằng sẽ chết vô cùng thê thảm. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, liếc xéo Sở Điệu Thánh Tổ, hứng thú nói: là người mang chấm tới nơi này, chẳng lẽ người không có biểu thị gì sao? Sở Điệu Thánh Tổ tuyệt không phải người lương thiện, nếu Cơ Hạo Dạ không xuất hiện thì hậu quả rất khó mà lường được. Cơ Hạo Dạ hư không rảo bước về phía Sở Điệu Thánh Tổ, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Hắc ám vũ trụ phương xa lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy đang sụp đổ, hắc ám như băng sơn bị hòa tan, lộ ra màn sáng 7 màu vô cùng quỷ dị. Vũ trụ của Sở gia ở dưới sự trợ giúp của Sở Điệu Thánh Tổ kiên cố hơn vũ trụ bình thường, nhưng đáng tiếc không gánh lại được uy áp của Cơ Hạo Dạ. Đồ nhi, đừng giết hắn. Bạch đế cắn răng nhìn Tần Quân mà nói, Sở Điệu Thánh Tổ đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không thể nhìn Sở Điệu Thánh Tổ chết. Nghe vậy, Cơ Hạo Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt sát quang hiện lên, làm Bạch đế vô thức nhắm mắt lại. Người đang kêu ai? Cơ Hạo Dạ nổi giận gầm lên để pháp lực trong cơ thể Bạch đế hỗn loạn, kém chút là thất khiếu chảy máu. Tần Quân là sư tôn của hắn, một con kiến hôi ngay cả vô cực chí cao đại đế còn chưa đạt tới, cũng dám thu sư tôn hắn làm đồ đệ sao? Đây không phải cưỡi trên đầu trên cổ hắn à? Bạch đế bị sát khí của hắn dọa cho toàn thân cứng ngắc, muốn mở miệng nhưng căn bản không cách nào làm được. Âm thanh của Tần Quân liền truyền tới, không nên làm khó hắn. Cơ Hạo Dạ đành phải thu hồi sát khí nhưng tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh. Cực Viêm Ma Thần vốn là chủng tộc dễ dàng nổi giận, cũng chỉ hắn vừa gặp được Tần Quân thì liền thấy Tần Quân bị ức hiếp, lửa giận trong lòng không cách nào dội tắt. Sau đó nhìn về phía Sở Điệu Thánh Tổ, không giết Sở Điệu Thánh Tổ thì tâm hắn khó có thể bình an. Đổi lại trước kia hắn có thể sẽ kiêng kỵ các loại nhân tố, nhưng vì Tần Quân thì phiền phức có lớn hơn nữa cũng không sợ. Cực Viêm Ma Thần tộc vốn là bởi vì quá lớn mạnh mà bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ, nếu nhắn giết Sở Điệu Thánh Tổ có thể sẽ dẫn tới thế lực khác liên thủ áp chế, vô luận là đâu cũng đều có những điểm thăng bằng, nhất là tu vi đạt tới độ cao như bọn hắn, vô luận ai chết đều sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Cảm nhận được sát khí của Cơ Hạo Dạ, Sở Điệu Thánh Tổ cắn răng, nếu như liều chết một trận hắn chưa chắc đã chết trong tay Cơ Hạo Dạ, nhưng hắn lại không dám chiến đấu, lúc này đã không lo được mặt mũi. Nghĩ xong hắn lách mình đi tới trước mặt Công Tây Độc Nha, nhìn Công Tây Độc Nha mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Thánh Tổ. Công Tây Độc Nha há mồm còn chưa nói xong thì Sở Điệu Thánh Tổ cũng đột nhiên há mồm, nuốt Công Tây Độc Nha vào trong miệng. Một màn này để Bạch Đế nhíu mày, còn Tần Quân cùng Cơ Hạo Dạ thì lại thở ơ. Cổ họng của Sở Điệu Thánh Tổ giật giật, sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Một vô cực chi cao đại đế cứ như vậy bị hắn thôn phệ, nguyên nhân chủ yếu nhất là Công Tây Độc Nha đối với hắn không có chút phòng bị nào. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, là sự chú ý của Sở Điệu Thánh Tổ, thu hoạch được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, 5 lần triệu hoán ngẫu nhiên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Công Tây Độc Nha ác tâm, thu hoạch được một lần đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội thần ma đỉnh phong, 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 1 cơ hội ân huệ của hệ thống. Hai âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Đầu tiên là tiêu diệt nanh vuốt của Sở Điệu Thánh Tổ phái tới, cũng chính là Công Tây Độc Nha. Còn nhiệm vụ thứ hai là đánh lui Công Tây Độc Nha. Hiện tại Công Tây Độc Nha là bởi vì Tần Quân mà chết, tương đương với việc Tần Quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục hoàn thành 2 nhiệm vụ, Tần Quân lại mặt không biểu tình, nhìn qua Sở Điệu Thánh Tổ. Người bắt ngài đã bị ta đánh chết, nàng ở trên đường nếu như có đắc tội thì cũng lấy cái chết tạ tội, mong Thiên Đế bỏ qua việc này. Sở Điệu Thánh Tổ hít sâu một hơi, nhìn Tần Quân ôm quyển nói. Tần Quân nghe mà cảm thấy thú vị, gia hỏa này thực sự là có thể nhịn được, tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, sợ là sẽ đau lòng đến cực điểm. Đồ nhi, bỏ qua cho hắn lần này đi, chỉ lần này thôi. Bạch đế thở dài nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vô cùng phức tạp. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng giống như Cơ Bất Bại lúc trước, đều có một loại hoang đường không nói ra được. Đồ nhi của hắn là được hắn nhìn lớn lên, lại là Thiên Đế. Chắc không được Tần Quân từ nhỏ đã thành thục hơn hài tử cùng lứa tuổi, thì ra là vậy. Bạch đế càng nghĩ sắc mặt lại càng đắng chát. Tần Quân nhíu mày có chút do dự, giữ lại Sở Điệu Thánh Tổ có lẽ sẽ là một mối họa ngầm. Cơ Hạo Dạ tức giận lớn. Dựa vào cái gì tha cho hắn? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo hắn chôn cùng sao? Đối với Sở Điệu Thánh Tổ trước kia hắn liền không quen nhìn rồi. Tà vận chi pháp của Sở Điệu Thánh Tổ nói đơn giản là cướp bóc khí vận của người khác, tăng cường thực lực của mình, mà nói nặng lời chính là tà ma đạo pháp, tiên đạo bất dung. Sắc mặt của Bạch Đế rất khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân hình như có chút năn nỉ. Tần Quân cảm thấy đau đầu khoát tay nói, thôi, nếu như có lần sau thì ngay cả Sở gia cũng cùng nhau tận diệt. Lần này có thể giết Sở Điệu Thánh Tổ thì lần tiếp theo tự nhiên càng thoải mái hơn rồi. Giữ lại Sở Điệu Thánh Tổ nói không chừng còn có thể phát động nhiệm vụ hoặc là có tác dụng gì khác nữa. Nghe vậy Sở Điệu Thánh Tổ thở dài một hơi ôm quyền nói, ta tạ Thiên Đế đại lượng, mong Thiên Đế bỏ qua chuyện cũ. Sở Điệu Thánh Tổ có thể bò cho tới cấp độ bây giờ thì cũng không phải là dựa vào thiên phú tu luyện, cho dù ở vào thời khắc nhục nhã như vậy hắn cũng vì tương lai mà cân nhắc. Tần Quân đã cùng Bạch Đế có quan hệ, sao hắn không tìm hiểu nguồn gốc, ôm lấy bắp đùi của Tần Quân. Thiên Đế đại biểu cho cái gì, hắn biết rõ chứ. Thiên Đế bệ hạ, không bằng lưu lại làm khách một đoạn thời gian để cho ta tận tình địa chủ. Vô luận ngài cần gì cứ mở miệng là được. Tờ điệu thánh tổ trịnh trọng nói, phảng phất như trước đó hết thảy chưa từng xảy ra. Cơ Hạo Dạ hử lạnh nói, hử, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì nữa? Tờ điệu thánh tổ vội vàng khoát tay, ta sao dám dở trò, nói thật ta đối với thiên đế bệ hạ là hướng tới không thôi, lần này là thực sự không biết thân phận của thiên đế bệ hạ, sở dĩ mời ngài đến chỉ là muốn để ngài rời xa vòng chiến, cử động lần này cũng là vì hắn thôi. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ vào Bạch Đế, hắn hiểu được nếu như mình muốn giữ lại Tần Quân thì liền phải dựa vào Bạch Đế. Tần Quân lộ ra nụ cười khó mà phỏng đoán nói, có thể, ngươi an bài đi. Cơ Hạo Dạ đã trở về, đồ đệ còn lại đoán chừng cũng không bao lâu sẽ tới, đồng thời hắn có thể tăng lên thực lực của đám thần ma. Hệ thống, hiện tại đã xuất hiện cường giả vô cực cảnh, chấm nếu để cho thần ma tăng lên đến vô cực cảnh, hệ thống sẽ sụp đổ chứ. Trong lòng Tần Quân nói, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tôn Ngộ Không, đấu chiến đại đạo cũng không thể giữ lại. Sẽ không, hệ thống mỗi thời mỗi khắc đều tăng cường, theo đám người Cơ Hạo Dạ, Cơ Cản Khôn về thần phục, khí vận của ký chủ cũng theo đó mà tăng vọt. Hệ thống khống chế đại đạo nơi này càng ngày càng mạnh rồi. Hệ thống cấp tốc trả lời, để cho Tần Quân thở phào một hơi. Thần thoại hệ thống vẫn là rất là ra sức. Nghĩ xong, Tần Quân bỗng nhiên không muốn lưu lại, liền cười nói. Qua ít ngày chậm lại tới làm khách, Hạo Dạ, mang chậm về nội vũ trụ đã. Tờ điệu thánh tổ ngẩn người ra, muốn nói lại thôi, muốn giữ lại nhưng nhìn vũ trụ sở ra bị tan phá không chịu nổi, hắn lại không dám mở miệng. Nội vũ trụ là chỗ nào? Cơ Hạo Dạ nghi hoặc hỏi. Là trung tâm vũ trụ. Tần Quân tức giận nói, hắn đã không kịp đợi muốn tạo ra cường giả rồi, đợi lần sau trở về hắn muốn quét sạch cả cổ thánh đế đạo. Cơ Hạo Dạ giật mình, lúc này mới vung tay mang theo Tần Quân biến mất tại chỗ. Về phần Bạch Đế, Tần Quân cũng không cưỡng cầu, hắn nhìn ra được là Bạch Đế cùng Sở Điệu thánh tổ có quan hệ không tầm thường. Hắn thực sự là đồ đệ của ngươi sao? Sở Điệu thánh tổ quay đầu nhìn về phía Bạch Đế, ngữ khí phức tạp mà hỏi. Sắc mặt của Bạch Đế âm tình biến ảo, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Thôi, trước giúp bổn tọa chữa trị vũ trụ này đi. Tờ điệu thánh tổ bất đắc dĩ nói, tâm lý lại là tính toán để làm sao cùng Tần Quân bấu víu chốt quan hệ. Còn thất mất một tên vô cực chí cao đại đế, đổi được một cơ hội tới gần thiên đế, thì hắn cũng không có cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Vòn vẹn không đến một nén nhang thời gian, Tần Quân liền được Cơ Hạo Dạ đưa tới trước mặt đám người Hoắc Khứ Bệnh. Quan trọng mọi người nhìn thấy Tần Quân lông tóc không hư hại đều thở dài một hơi. Thái Gia Gia, người quá lợi hại, nhanh như vậy liền cướp bệ hạ trở về. Cơ Cản Khôn hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Hoắc Khứ Bệnh, Cường Lương, Quản Trọng, Đế Tuấn thì vây quanh Tần Quân, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm, sợ Tần Quân bị thọ thương. Chấm không có việc gì, lông tóc không hư hại. Tên vô cực chí cao đại đế bất chấm đi, đã chết rồi. Tần Quân cười nói, tư thái nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất như không phải bị trói đi, mà là vừa đi du lịch một phen. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía Cơ Hạo Dạ, một vô cực chí cao đại đế cứ thế mà chết đi sao, nhất là Kinh Kha, lúc trước công tây độc nha choán cảm giác kinh dị, đến nay còn rõ mồn một ngay trước mắt, cường giả khủng bố như vậy mà chết rồi sao. Đối với ánh mắt của mọi người, Cơ Hạo Dạ lắc đầu, không phải là ta giết, là Sở Đội Điệu Thánh Tổ đã ăn nàng. Nghe vậy mọi người càng thêm kinh hãi, một vô cực chí cao đại đế bị ăn nữa, lại còn bị Sở Điệu thánh tổ ăn. Cơ Hạo Dạ không chịu nổi ánh mắt của bọn hắn liền đơn giản nói ra một lần, mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Hạo Dạ huynh, bây giờ người mạnh cỡ nào? Quách Gia nhịn không được mà hỏi, có thể đè Sở Điệu thánh tổ ra đánh, cho dù là Sở Điệu thánh tổ bởi vì kiêng kỵ Tần Quân mà không xuất thủ, thì cũng đủ thấy Cơ Hạo Dạ mạnh đến rối tinh rối mù. Bí mật, Cơ Hạo Dạ hử nói. Quách Gia nghe được trợn trắng mắt. Lúc này Tần Quân liền hỏi, Hạo Dạ, tiếp xuống chấm muốn đợi chỗ này một thời gian, người sao? Hắn đã không kịp đợi muốn để cho Ngộ Không mạnh lên, tuy rằng bình an vượt qua nguy cơ lần này nhưng có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Nếu như Cơ Hạo Dạ không kịp thời xuất quan thì hậu quả là không thể chịu nổi. Ta về trước đi bản giao một phen, sau đó liền trở lại làm bạn với sư tôn. Cơ Hạo Dạ vò đầu cười nói, chỉ có ở trước mặt Tần Quân hắn mới để lộ ra thần sắc ngại ngùng, để Cơ Càn Khôn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Quân gật đầu chợt xua tan mọi người. Từ đầu đến cuối việc này cũng không có ở trong Đại Tần Thiên Đình vén lên sóng gió gì, bởi vì trừ bọn họ ra không ai biết được. Một lát sau Tần Quân ở trong một viên tinh cầu bên cạnh Thiên Đế Cung gọi Tôn Ngộ Không tới. Vậy hạ, có chuyện gì không? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tần Quân đơn độc triệu gặp hắn chẳng lẽ lại có chuyện tốt? Chậm lại muốn cho người mạnh lên. Tần Quân đi thẳng vào vấn đề. Thời gian một năm chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, nội vũ trụ bị thống nhất. Thời gian cũng không được bao lâu, hắn phải nắm chắc thời gian để tăng cường thực lực của Thiên Đình Đại Tần. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lập tức kích động hẳn lên, vội hỏi: "Thật sao? Huyết mạch bản thân ngươi cần phải cải biến, ngươi có bằng lòng không?" Tần Quân cười hỏi: "Tuy Tôn Ngộ Không đã thành thánh, gân cốt thuế biến, nhưng bản chất về huyết mạch thì không hề cải biến, so với sinh linh hỗn độn thì chênh lệch đâu chỉ là một đoạn. Tôn Ngộ Không là xuất thân từ Thạch Hầu, không cha không mẹ, hắn sẽ không để ý tới huyết mạch." Lúc này gật đầu: "Ta nguyện ý." Bây giờ hắn ở trong Đại Tần Thiên Đình biến thành Tam Lưu Thần Tướng, tâm lý sớm đã không phục rồi. Tần Quân lật tay lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt, trong này chứa chất lỏng màu tím đang vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Hắn cười nói: "Đây là tinh huyết của hỗn độn thần viên, có thể trợ giúp ngươi trở thành hỗn độn thần viên thực thụ. Hỗn độn thần viên kỳ thực còn có một cái tên khác, chính là Ly Võ Ma Tôn. Đây là tinh huyết của Ly Võ Ma Tôn, cũng không biết trong thần thoại Thương Thành tại sao lại có vật này. Lúc trước khi mà Tần Quân giảng đạo, Ly Võ Ma Tôn chưa hóa hình thì chính là một con ma viên ba đầu sáu tay, thậm chí có thể nói là viên tổ ở cái vũ trụ này." Đợi Tôn Ngộ Không mạnh lên, Ly Võ Ma Tôn gặp được hắn khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người cho mà xem. Khí huyết thật là cường đại. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy tinh huyết của hỗn độn thần viên thì con mắt liền không rời đi được, phản ứng bản năng để hắn muốn nuốt tinh huyết này ngay. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Xuống dưới phục dụng đi, chờ ngươi trở thành hỗn độn thần viên thì lại tới tìm chẫm, nhớ là không được kinh động tới vũ trụ, Tần Quân dặn dò. Trở thành hỗn độn thần viên, Tôn Ngộ Không lại tiến hành đại đạo truyền thừa, thì tương đương với là con trai của Ly Võ Ma Tôn tiến hành đại đạo truyền thừa rồi. Chỉ bởi vì vấn đề tinh huyết mà sau khi Tôn Ngộ Không thuế biến, so với Ly Vũ Ma Tôn vẫn còn khoảng cách, như tổ vu cùng với bàn cổ chênh lệch vậy. Không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng, Tôn Ngộ Không hưng phấn trả lời. Tề Thiên Đại Thánh lại muốn quật khởi lần nữa rồi. Trở lại Thiên Đế Cung, Tần Quân ngồi xếp bằng trong thiên giường, trong lòng thì phân phó, bắt đầu triệu hoán thần ma. Hắn hiện tại có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội chỉ định, một lần cực hạn thức tỉnh, một đại đạo truyền thừa. Còn khen thưởng của hệ thống cả đống, chí ít là có thể Đại Tần Thiên Đình có thêm một vị đế tôn. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, âm thanh nhắc nhở của của hệ thống vang lên. Tần Quân đang suy tư nên để cho ai cực hạn thức tỉnh đây. Đế Giang, Phục Hy, Lục Áp, Huyền Đô, Thái Ất, Nhiên Đăng, công lao đều có thể, hơn nữa tiềm lực không tệ. Nhất là Đế Giang và Phục Hy, thiên phú của họ tuyệt đối là nhất lưu. Càng nghĩ, Tần Quân quyết định để cho Phục Hy cực hạn thức tỉnh trước. Nếu như Đế Giang cực hạn thức tỉnh lại cộng thêm cường lương, thì Vu Yêu hai tộc lại nghiêng cán cân thăng bằng về một phía. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Vân Trung Tử đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại hay không? Vân Trung Tử chính là sư phụ của Lôi Chấn Tử, pháp lực không kém gì Côn Lôn thập nhị tiên. Triệu hoán lại, Tần Quân không cần phải do dự quá lâu, tốt nhất có thể triệu hoán được hàng ngũ tổ vu hoặc là dạng như Côn Bằng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Ở trong vũ trụ hắc ám, sở điệu thánh tổ lơ lửng giữa không trung, hai tay nhô ra, dùng pháp lực vô thượng để chữa trị vũ trụ của sở gia. Còn bên cạnh có bạch đế lơ lửng, hai người trầm mặc không nói, riêng phần mình đều có tâm sự. Bầu không khí ngột ngạt không biết trôi qua bao lâu. Xem ra, ngươi chỉ là một quân cờ, sở điệu thánh tổ, dẫn đầu đánh vỡ sự im lặng mở miệng cười nói. Bạch đế liếc mắt nhìn hắn, ngươi hẳn là càng muốn trở thành quân cờ của thiên đế hơn. Sở điệu thánh tổ bị nói đến ngạc nhiên, sau đó lộ vẻ cười khổ. Không nghĩ tới thiên đế thực sự trở về, sớm biết như thế thì bổn tọa sẽ không phái công tây độc nha xuống tay với hắn. Tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, hắn vô cùng đau lòng, nhưng nghẹn khuất mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạch đế thở dài, ta cũng nhìn lầm. Chắc không được trước đó đám người Tần Quân không hề sợ hãi, vừa nghĩ tới đối với thần thoại khi đó, trên mặt hắn liền nóng bỏng. Việc này không được để lộ ra ngoài. Sở điệu thánh tổ bỗng nhiên cao thâm mặt chắc cười nói, nghe mà bạch đế nghi hoặc buồn bực, người có ý tứ gì, lời này không phải hẳn là ta nên nói hay sao? Tà đạo thập đế yến sắp bắt đầu rồi, nếu việc này chuyển ra sẽ gây nên phong ba rất lớn. Sở điệu thánh tổ trả lời, ánh mắt lập lè, rõ ràng là đang tính kế. Tên này tâm tính sâu xa, không có tính báo thù rửa nhục mà nghĩ đến làm cách nào trèo lên cành cây cao của thiên đế. Bạch đế giật mình, nguyên lai gia hỏa này lo lắng tà đạo đại đế để mắt tới Tần Quân. Thiên đế truyền ngôn có quá nhiều, đếm cũng đếm không hết. Một khi thiên đế trở về cổ thánh đế đạo, tất cả bố cục sẽ bị cải biến. Hiện tại xem ra, Viêm Tuyên đế quân coi như tìm đồ đệ người báo thù cũng là uổng công rồi. Sở điệu thánh tổ lắc đầu cảm thán, người lúc trước còn bị hắn xem là con kiến hôi thì trong nháy mắt đã để cho hắn phải ngưỡng vọng ngửa đầu. Viêm Tiên đế quân, cái tên này ở cổ thánh đế đạo có thể nói nghe như sấm bên tai, bất quá bây giờ có rất ít người biết được Viêm Tiên đế quân là đồ đệ của thiên đế. Trong lịch sử tuế nguyệt dài dằng dặc có rất nhiều truyền thuyết đều đã bị ma diệt trong dòng sông lịch sử. Bạch đế bất đắc dĩ nói, đừng nói là Viêm Tuyên đế quân, đoán chừng Nguyên Sơ đại đế tìm hắn gây sự cũng phải lột một lớp da. Thiên đế từng là người mạnh nhất thời kỳ hỗn độn, đã từng áp đảo Viêm Tuyên đế quân và Nguyên Sơ đại đế, nếu lại gặp nhau thì có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Xem ra tiếp xuống đại hôn của Hoắc Tầm đế, bổn tọa phải có chỗ biểu thị rồi. Tờ Điệu Thánh Tổ cười nói, tu luyện tà vận chi pháp vô số năm hắn cũng gặp phải bình cảnh, không phải khí vận của vô cực chí cao đại đế trở lên thì căn bản không cách nào làm tu vi của hắn tăng trưởng. Theo truyền thuyết thiên đế chính là chúng sinh chi sư, có lẽ có thể chỉ dẫn cho hắn mạnh lên. Bạch đế liếc mắt nhìn hắn thật sâu cũng không nhiều lời nữa. Giờ phút này hắn vẫn còn đang ở trong rung động, tần quân là thiên đế, tâm tình của hắn bây giờ vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó Sở Gia vũ trụ dần khôi phục lại bình thường, việc này bị Sở Điệu Thánh Tổ hạ lệnh phong tỏa không ai được truyền ra ngoài. Một là thiên đế có ảnh hưởng quá lớn, hai là sau khi truyền đi trên mặt của Sở Điệu Thánh Tổ hắn là không còn ánh sáng nữa. Thế nhưng mà tin tức thì rất khó giấu kín, chẳng có bức tường nào là tường không lọt gió cả. Ở bên ngoài vũ trụ của Sở Gia, một người tựa như là một cái tiểu thái dương nhẹ nhàng trôi nổi, thân thể như núi, cao tới hơn 10 trượng. Áo giáp màu vàng trên người vô cùng hùng vĩ, tay cầm trường thương, mũi thương lập lòe hàn quang. Trên mũ giáp còn khảm nạm đầu thú, trông giống như sư tử nhưng lại có lòng giác, đôi mắt sinh động như thật, phảng phất như sống lại vậy. Cỗ khí tức này là khí tức của Cực Viêm Ma Thần. Nam tử kim giác nhíu mày thì thào, đôi mắt không có đồng tử, vô cùng lạnh lùng. Nhìn qua hắc ám vặn vẹo phía trước, hắn bắt đầu suy tư. Cần bẩm báo việc này cho Ngục Đạo Thần Đế, để tránh Sở Điệu Thánh Tổ lại vụng trộm chủ tính cái gì. Nam tử kim giác nói nhỏ một tiếng rồi biến mất tại chỗ không thấy tung tích, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Nghiễm Vương đến từ thuyền thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Các mạng tường quân co giật lại, lúc trước hắn triệu hoán được Vân Trung Tử, rồi Lý Thế Dân thì đều bị hắn cự tuyệt. Lần thứ ba triệu hoán được Tần Nghiễm Vương thì hắn đã không còn cơ hội sửa sai. Tần Nghiễm Vương so với Vân Trung Tử còn kém hơn một chút. Điều ra bảng thuộc tính của Tần Nghiễm Vương, trong lòng Tần Quân phân phó. Tần Nghiễm Vương là một trong thập điện Diêm Vương, chuyên quản nhân gian sinh tử, tiếp đãi siêu độ, ở nhân gian hắn cũng có tín ngưỡng rất cao. Tần Nghiễm Vương đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Diêm Vương, tu vi đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Hoàng Tuyền Độ Pháp, thần thông Phán Tử Chắc Sinh, âm dương xuyên toa, pháp bảo Nghiễm Vương Thư, độ trung thành 83/100. Đây là tu vi của Diêm La Vương sao? Tần Quân thấy xấu hổ. Đại La Chí Tiên đối với Đại Tần Thiên Đình bây giờ mà nói hoàn toàn là phàm nhân rồi. Tiếp tục triệu hoán, Tần Quân cũng không có thất lạc nhiều, hắn còn có một cơ hội triệu hoán cùng một cơ hội chỉ định triệu hoán. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hắn ở một bên triệu hoán, một bên lại mở ra thần thoại thương thành. Bây giờ giá trị danh khí đã đạt tới 60 vạn ức, sao mà khủng khiếp, có thể tạo ra rất nhiều cường giả. Tinh huyết của sinh linh mạnh mẽ rất khó để thay đổi huyết mạch, nhưng thần thoại hệ thống lại có thể cải tạo tinh huyết, trực tiếp cải biến huyết mạch cho người sử dụng, vô cùng bá đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trương Lương đến từ dân gian truyền thuyết. Có muốn triệu hoán không? Trương Lương, Trương Tử Phong, một mưu thần nổi tiếng trong lịch sử gọi là thiên cổ lưu danh. Đáng tiếc lúc này Tần Quân lại không cần mưu sĩ, triệu hoán lại. Tần Quân cấp tốc quyết định, ánh mắt thì vẫn lướt xem thần thoại thương thành rực rỡ muôn màu. Mỗi một ngày thần thoại thương thành sẽ tăng thêm bảo bối, không chỉ đến từ thế giới thần thoại mà còn đến từ những vũ trụ còn lại, bao gồm cả vũ trụ đại đạo này. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên để Tần Quân nheo mắt lại. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, chủ nhân cuối cùng của Cửu Linh Nguyên Thánh, lại xưng là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chính là một trong lục ngự. Ở trong thần thoại đạo giáo địa vị rất cao, trong dân gian cũng có nhiều truyền thuyết. Thế thì liền triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân phân phó, chợt để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thanh Huyền Thượng Đế Thái Ất Thiên Tôn, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp Thái Ất Thanh Huyền Pháp, thần thông độ cứu chúng sinh, siêu sinh thoát tử, đại pháp che trời, vùng thước đuổi tà ma, pháp bảo là Cửu Sắc Liên Hoa Tòa, Thanh Huyền Dương Chi Ngọc, độ trung thành 87/100. Bảng thuộc tính nhìn rất hoa lệ, nhưng nếu để cho Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn phát hiện ra tọa kỵ của mình đã là thiên đạo chí thánh cảnh thì hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Chỉ định triệu hoán Côn Bằng ở trạng thái đỉnh phong, khôi phục luôn trí nhớ kiếp trước. Tần Quân tiếp tục phân phó sử dụng hết luôn cơ hội chỉ định Côn Bằng. Bắc Minh có cá gọi là côn, côn to lớn không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim tên là bằng. Tại bằng dương cánh không biết mấy ngàn dặm, tức giận mà bay, cánh như một đám mây che trời. Tần Quân sớm đã muốn triệu hoán ra hỏa này, thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm của yêu tộc, gần với Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Bảng thuộc tính của côn bằng cũng theo đó xuất hiện. Côn bằng đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là yêu sư, tượng cổ thần thú, tu vi hiện thánh cảnh viên mãn, công pháp côn bằng biến, thần thông, côn bằng chân thân, thần dương chi dực, yêu vương gầm thét, pháp bảo yêu sư phiến, độ trung thành 79/100. Hiện thánh cảnh viên mãn, không hổ là côn bằng, nếu lại cực hạn thức tỉnh thì sẽ lại là một vị đại đạo đế tôn. Lại đại đạo truyền thừa thêm mà nói thì cực kỳ châu chó. Bắt đầu rút đại đạo truyền thừa đi, Tần Quân phấn chấn nhất cổ tác khí, hảo vận liên miên. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được kiếm chi đại đạo. Kiếm chi đại đạo, trong mắt Tần Quân tinh quang bắn ra chiếu chiếu, hô hấp có chút gấp rút. Kiếm chính là bách binh quân tử, kiếm chi đại đạo mạnh mẽ cỡ nào, chỉ là ngẫm lại cũng để người ta hưng phấn rồi. Dưới tay hắn quả thật có rất nhiều người có thể truyền thừa kiếm chi đại đạo, tỉ như Lý Bạch, kiếm chủ, Lữ Động Tân, Trương Tam Phong, Trung Quỷ, Si View các kiểu, ngay cả bản thân hắn cũng được nữa là. Nhưng mà muốn xứng với kiếm chi đại đạo thì phải tuyển được một kiếm khách thuần túy. Hắn đầu tiên liên tưởng đến Lý Bạch cùng kiếm chủ. Lý Bạch thì là thần ma tu vi có thể bay vọt, nhưng kiếm chủ thì không. Lý Bạch là người mang trái tim viễn cổ kiếm tôn, trị giá 5.000 ức danh khí. Trước kia Tần Quân còn cho rằng rất có lực. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được trái tim viễn cổ kiếm tôn còn không đủ, chí ít là không xứng với kiếm chi đại đạo. Lý Thế Bạch, à Lý Thế Bạch, đúng là cơ duyên của ngươi đến cản không kịp rồi. Tần Quân lật xem thần thoại Thương Thành mà lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cảm giác thành tựu khi được sáng tạo ra cường giả, phần lớn mọi người trên đời đều không được trải nghiệm. Sau đó mấy ngày, Tần Quân cũng không có lập tức để cho Lý Bạch nhận đại đạo truyền thừa, mà trước hết để cho Phục Hy cực hạn thức tỉnh. Phục Hy rốt cuộc đợi được cất nhắc có thể nói là nước mắt đầy mặt. Hắn ở Đại Tần Thiên Đỉnh công lao rất to lớn, đáng tiếc địa vị một mực trầm xuống, cũng bởi vì tu vi không ngừng bị người ta vượt qua. Bây giờ thánh nhân ở Đại Tần Thiên Đỉnh căn bản chả tính là gì, có quyền lực tối đa nhất là trưởng khống một cái vũ trụ thôi. Không đến hai ngày, Phục Hy liền thức tỉnh cực hạn thành công. Phục Hy đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Ích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế, tượng cổ Thiên Hoàng, Nhân Vương Nhân Hoàng, tu vi đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng, công pháp là Chu Thiên Bát Quái Công, thần thông là Nghịch Thiên Toán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn hóa thiên địa, thiên hoàng lực, bát quái chấn thiên, thời gian chậm lại, tùy tâm hành. Pháp bảo Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo, thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc, có thể tăng cường khí vận nhân tộc cho ký chủ, độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên, mới cực hạn thức tỉnh liền đã lợi hại như thế, ngày sau đại đạo truyền thừa không phải là nổ cả nồi rồi sao? Tần Quân hài lòng cười một tiếng, đợi sau khi Phục Hy đi ra, hắn liền hạ lệnh đổi Phục Hy đi nơi khác, chỉ huy ngàn vạn quân đoàn chinh chiến nội vũ trụ. Không chỉ có Phục Hy mà bây giờ Đại Tần Thiên Đình đã phái ra 20 vị thần tướng để chinh chiến nội vũ trụ, ngày càng có nhiều tiên vực đầu hàng, mạnh như cổ ma thần điện cũng không đủ lực phản kháng. Đại quái thì qua 20 ngày Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã dung hợp hỗn độn thần viên tinh huyết để trở thành hỗn độn thần viên, là hàng thật giá thật chứ không phải hàng Trung Quốc. Đồng thời hắn cách thiên đạo chí thánh cảnh càng ngày càng gần, chỉ kém một bước thôi. Bệ hạ, ta đã thành công. Tôn Ngộ Không hưng phấn chạy đến Thiên Đế Cung, mong chờ Tần Quân lại trợ giúp tu vi của hắn bay vọt. Ở trong điện lúc này, ngoại trừ Tần Quân còn có Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Bá Ôn và Quan Vũ, bọn hắn đang thương nghị kế hoạch sau khi nội vũ trụ được thống nhất. Tần Quân, Cổ Thánh Đế Đạo đã dính ở trên bảng kế hoạch, à Tiến Quân và Cổ Thánh Đế Đạo đã đính trên bảng kế hoạch. Thân là Thiên Đế, Tần Quân không có một mực khả năng ở lại nội vũ trụ được. À, Ngộ Không, trước an tĩnh một thời gian đã, chấm lo lắng đạo tâm của ngươi bất ổn, có hiểu chưa? Tần Quân đưa tay cười. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhất là Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, Quản Trọng. Còn hắn đột nhiên phát hiện Tôn Ngộ Không lại có chút giống với Ly Võ Ma Tôn, nhất là về mặt khí tức. Tôn Ngộ Không lập tức đứng thẳng nhắm mắt lại, vò đầu bứt tai. Hắn này rõ ràng sốt ruột không kịp chờ đợi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tần Quân đành phải kiềm chế sự hưng phấn. Trong vòng một năm chấm sẽ để ngươi mạnh lên. Mục tiêu của ngươi là Cổ Thánh Đế Đạo. Đạo tâm nhất định phải ổn. Ngươi còn nhớ cái thời điểm ngươi thành thánh hay không chứ? Tần Quân như có thâm ý mà hỏi. Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức lúng con nhà bà Túng. Lúc thành thánh bị nhập ma chính là thời điểm hắn khó xử nhất. Đến nay trong Đại Tần Thiên Đình vẫn còn truyền lưu đoạn truyền thuyết kia. Các thần tướng cũng thường thường lấy việc này chiêu chọc hắn trong bữa rượu. Cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn lui ra, chỉ một năm mà thôi, nhắm mắt ngủ cái là qua, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Bệ hạ, Ngộ Không hắn... Quan Vũ nghi hoặc hỏi, Tần Quân khẽ cười. Ngộ Không đối với Đại Tần Thiên Đình trung trinh bất nhị, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, chấm không thể vắng vẻ hắn. Quan Vũ giật mình, nguyên lai bệ hạ lại muốn đề bạt Tôn Ngộ Không. Những người còn lại mặc dù hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đợi chấm chiến thắng Hạ Thần Võ, liền mang theo Đại Tần Thiên Đình tiến quân vào cổ thánh đế đạo. Trong khoảng thời gian này, nội vũ trụ nhất định phải thống nhất. Tần Quân lại trở về đề tài lúc ban đầu mà phân phó. Nội vũ trụ rộng lớn biết bao, đối với các thế lực khác mà nói, nếu muốn thu phục thì không có 10 năm, 100 năm là không thể. Nhưng đối với Đại Tần Thiên Đình mà nói thì một năm kỳ hạn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bệ hạ, tiến về cổ thánh đế đạo nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Cổ thánh đế đạo kết nối vô số vị diện vũ trụ, bao quát từ hỗn độn đại đạo đến vũ trụ còn lại, Quách Gia nhắc nhở. Hỗn độn đại đạo còn lại sao? Một phương đại đạo thai nghén ra một phương hỗn độn, lại diễn hóa ra chư thiên vũ trụ. Nghe vậy Tần Quân híp mắt lại, điểm này hắn sớm đã biết rồi. Nếu không thì Nguyên Sơ Đại Đế Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân sớm đã thống trị cổ thánh đế đạo. Mạnh như Nguyên Sơ cũng chỉ có thể xếp vào top 10, có thể thấy được cổ thánh đế đạo không hề đơn giản như hắn nghĩ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.